Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1046, C1046, tu hành giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài Long Mạch, đám người Đường Sở Sở và Đông Phương Hạo Thiên đều bị thương nằm trên mặt đất. Tất cả bị thương không nhẹ. Ngũ sư phụ của Diệp Phàm Long Ngạo đang một mình chiến đấu ác liệt với mười mấy người đàn ông mặc trang phục cổ. Thực lực của đám người này vô cùng khủng bố, vượt xa thần cảnh để đạt tới một cấp bậc khác. Lúc ra tay, tiếng nổ không ngừng vang lên. Bọn họ hợp lực, uy lực cuồn cuộn, ngay cả Long Ngạo cũng bị đánh cho liên tục lùi về sau. Trên người xuất hiện nhiều vết thương. Rất nhanh, mỗi người trong số họ đều tung đòn đánh có sức mạnh kinh khủng. Truyền ra tiếng nổ rung trời. Bịch bịch bịch, dưới đòn tấn công này, cơ thể Long Ngạo lùi mạnh rồi kêu rên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể của đám người kia cũng lần lượt lùi về sau. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn xông thẳng tới cạnh Long Ngạo, quan tâm nói, ngũ sư phụ, người thế nào rồi? Tiểu tử, cuối cùng con cũng tới. Con mà còn không tới thì tay chân già của sư phụ con phải phế mất. Long Ngạo bĩu môi nhìn Diệp Phàm. Ngũ sư phụ, bọn họ là ai vậy? Diệp Phàm nhìn đám người này, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Thực lực của mười mấy người kia đã vượt qua phạm vi của võ giả, đạt tới cấp bậc tu hành giả. Tu hành giả chính là sự tồn tại cao hơn võ giả. Khi võ giả tu luyện sức mạnh võ đạo tới cảnh giới cao nhất thì sẽ có cơ hội trở thành tu hành giả. Tương tự như tu chân trong tiểu thuyết, trên thần cảnh chính là tu hành giả, nhưng muốn trở thành tu hành giả lại vô cùng khó khăn. Với điều kiện hoàn cảnh trên thế giới, muốn thành một tu hành giả khó như lên trời, bởi vì thứ mà tu hành giả cần nhất chính là linh khí. Nhưng với môi trường của trái đất hiện tại, linh khí đã cạn kiệt từ lâu, vậy nên tu hành giả đã sớm tuyệt chủng, chỉ còn lại võ giả. Diệp Phàm biết được những chuyện này sau khi lấy được truyền thừa của Hoàng đế Hiên Viên. Chỉ là, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, vừa ra khỏi Long Mạch đã gặp nhiều tu hành giả như vậy. Bọn họ là người của tiểu thế giới Côn Lôn, tới đây vì Long Mạch. Long Ngạo trầm giọng nói. Tiểu thế giới Côn Lôn, Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt hắn không ngừng lóe lên. Vậy có lẽ, bên trong tiểu thế giới Côn Lôn hẳn phải có rất nhiều linh khí. Nếu không thì chẳng thể nào mà mười mấy người xuất hiện cùng lúc thế này. Với thực lực trước kia, nếu tùy tiện vào trong Côn Lôn, sợ là không tự bảo vệ được bản thân. Dù sao thì thực lực của võ giả có mạnh tới đâu cũng không phải là đối thủ của tu hành giả. Giống như sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn, đám người các ngươi không ngoan ngoãn ở trong tiểu thế giới đó đi còn chạy ra hại người. Đúng là đáng chết. Lúc này, Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngươi lấy được Long Mạch rồi. Đối phương nhìn chăm chăm Diệp Phàm, ngươi chết không cần phải biết chuyện này. Dứt lời, hắn vọt thẳng về phía đám người. Ngay lập tức, mười mấy tu hành giả của tiểu thế giới Côn Lôn trực tiếp ra tay với Diệp Phàm. Bọn họ vừa ra tay đã bộc lộ ra năng lượng không phải chân khí. Lực lượng này còn mạnh hơn rất nhiều. Am ầm ầm ồ, bọn họ ra tay. Hư không bị đánh tới nổ tung. Nhưng Diệp Phàm không hề sợ hãi. Hắn vung nắm đấm đánh trả. Ầm rắc rắc. Cú đấm của Diệp Phàm va chạm với đòn tấn công cường thế của đám tu hành giả truyền ra tiếng nổ rung trời. Phụt phụt phụt, ngay lập tức, toàn bộ đám tu hành giả bay ngược ra ngoài, cơ thể nện xuống đất hộc máu. Cảnh tượng này khiến những người khác hoảng hốt. Ngay cả đám Tần Chính từ trong Long Mạch ra cũng bị thực lực của Diệp Phàm dọa cho khiếp sợ. Không ngờ thực lực của tiểu tử này lại tăng nhanh như vậy. Long Ngạo thấy Diệp Phàm ra tay, ánh mắt ông lóe lên vẻ khác thường. Ngươi, mười mấy người nằm trên mặt đất, ai nấy đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Bọn họ cách nào tưởng tượng, trên đời này lại có một người trẻ tuổi chỉ cần dùng một chiêu đã đánh bại được đám người họ. Chuyện này là không thể nào, có thể đánh bại tất cả bọn họ trong nháy mắt, chỉ có thể là tu hành giả còn mạnh hơn họ, nhưng trên thế tục sao có thể còn tu hành giả, hơn nữa còn là một tu hành giả trẻ tuổi như vậy. Lúc này, trong lòng bọn họ là một tá những câu hỏi. Diệp Phàm đi về phía đám người, vung tay đánh ra một trường, cách trương.